không biết dẫn tới nơi nào. Có bốn tên đại năng cổ tộc phân biệt đứng ở xung quanh vòng xoáy, thi triển pháp lực, ổn định lại vòng xoáy này. Lúc này, một tên cổ tộc bước chân mà tới, đảo mắt đã đi tới nơi này, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, khí tức cuộn trào lên quanh người, giống như nắng gắt, tỏa ra ánh sáng vàng bức người, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Hắn chính là một trong bảy đại chí tôn kết nối với Tuế Nguyệt Trường Hà. Tất cả cổ tộc ở xung quanh đều hành lễ nói, bái kiến Cổ Hà chí tôn. Cổ Hà khẽ gật đầu, hỏi, thông đạo vượt qua hỗn độn hải vực sao rồi? Lúc nào có thể đi vào đệ thất giới? Có người trả lời, bẩm chí tôn. Đại đạo loạn lưu bên trong hỗn độn hải vực rõ ràng là đã yếu đi rất nhiều, hơn nữa rất nhiều khí tức cũng đều đang thức tỉnh, đoán chừng không tới 5 năm nữa, sẽ có ngày ổn định lại, lại thêm chúng ta đang dốc sức đã thông, tới lúc đó, cái cửa vào này sẽ ổn định, đủ để tiến vào đệ thất giới. 5 năm. Quá chậm. Cổ Hà nhướng mày, lắc đầu nói, đệ thất giới không chỉ có thần vực, mà còn có dấu hiệu xuất hiện đại đạo chí tôn, đây cũng không phải là điềm tốt. Chắc chắn sẽ xảy ra biến cố mà chúng ta khó mà dự báo được. Thời gian 5 năm, đối với phàm nhân mà nói thì dài. Nhưng đối với cổ tộc sống trong 5 tháng vô tận mà nói thì chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Có điều bây giờ, một số người ở tại đệ thất giới kia truyền về báo động, lại thêm bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khiến trong lòng Cổ Hà bất an, không thể chờ được. Cổ Hà chí tôn có ý tứ là... Cổ Hà lạnh nhạt nói, trước tiên ta vượt giới đi qua... Có ta đi qua, không cần biết là loại biến cố nào xuất hiện, ta đều có thể trấn áp dễ dàng. Lần này tuyệt đối không được có chuyện ngoài ý muốn nào nổi lên, chúng ta nhất định phải sang bằng đệ thất giới. Người kia khổ sở nói, Cổ Hà chí tôn. Thực lực càng mạnh gặp phải đại đạo loạn lưu cũng sẽ càng mạnh, chỉ sợ khó mà làm được. Ta dám nói như vậy thì tự nhiên là có biện pháp. Trong giọng nói của Cổ Hà tràn đầy ngạo nghễ, các ngươi nghe ta. Ta sẽ bước vào đệ thất giới ở một tháng sau. Dừng một chút, bên trong đôi mắt của hắn lóe ra ánh sáng khác thường, sau đó cười lạnh nói, trước đó, ta còn phải tạo cho đệ thất giới một số phiền phức trước. Lời nói này rơi xuống, tay hắn vừa nhấc lên, trong tay xuất hiện một thanh cổ đao màu vàng đen, trên thân đao còn cuốn lấy khí đen, khí tức hung lệ ngập trời tràn ra, càng ẩn chứa khí tức sát lục, giết chóc, vô tận. Không biết đã tru diệt, giết chết, bao nhiêu sinh linh. Diệt thế ma đao. Đồng bạn của ta ngươi đi trước đi. Cổ Hà đưa tay vung lên, lập tức ném ma đao vào bên trong vòng xoáy kia. Đảo mắt, thời gian 3 ngày lại trôi qua. Hôm nay, một thanh đại đao đen nhánh hóa thành luồng sáng màu đen bay xuyên qua trong hỗn độn. Hô hô hô. Đại đao này phát ra tiếng rít gào, khói đen kinh khủng ở xung quanh thế mà huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh, trông dữ tợn và đáng sợ. Uy thế kinh thiên càng là ngưng tụ ra vòng xoáy, mang tới chấn động trong hỗn độn. Nó không biết từ chỗ nào bay qua mà tới, dọc được thế không thể đỡ. Nhưng phàm là những tinh thần gặp ở trên đường đi, tất cả bởi một đao mà trảm diệt, hóa thành dòng lũ năng lượng đáng sợ, lan tràn ra khắp nơi. Cuối cùng đi vào bên trong một phương thế giới nhỏ, xuyên qua trời xanh, ngừng lại ở một nơi nào đó trong thế giới nhỏ này. Âm âm. Chương 905, đến cùng là ai mà lại dám ngông cuồng như thế, tà tu sao? Thế giới nhỏ này rung động không ngừng, trong chốc lát thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, vô số sinh linh bị cổ uy hiếp kinh thiên này chấn nhiếp, nằm rạp trên mặt đất. Hạn mức cao nhất ở trên thế giới nhỏ này là trung bình và không tồn tại đại năng cảnh giới thiên đạo, tổng cộng chỉ có 3 tên hỗn nguyên đại la kim tiên và 10 tên thánh nhân. Lúc này, bọn họ đều đột nhiên mở mắt, kinh hãi không thôi. Đến cùng là thứ gì từ bên ngoài buông xuống thế giới này, thế mà có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy? Khí tức thật là khủng bố. Thứ này chắc chắn là chí bảo kinh thiên. Trời xanh kia thế mà cũng bị rạch ra một cái lỗ hổng khổng lồ, nếu như có thể đạt được bảo vật này thì chắc chắn có thể bước ra một bước tiếp theo. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn buông xuống. Bọn họ không nói hai lời, tất cả đều khởi hành. Sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình bay về rơi vừa có thứ gì đó rơi xuống. Khi bọn hắn đi tới chỗ có thứ rơi xuống, con ngươi tất cả đều co rút vào, sợ hãi không thôi. Nơi này vốn là một ngọn núi lớn, vào lúc này đều bị một thanh đại đao màu đen từ trên đỉnh núi bổ ra thành 2 nửa, 2 nửa núi còn bị đẩy ra xa nhau tới 10 mét.

một đường bay thẳng về phía chỗ khí đen mà đi. Mà trong hỗn độn, có khí tức tử vong này tự nhiên cũng hấp dẫn sự chú ý của những người khác, rất nhiều người đều chạy về phương hướng này. Khi Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đi tới gần khí đen, nơi này đã tập trung rất nhiều người, từng người nhìn vào khí đen, ánh mắt đều lộ ra vẻ kỳ dị. Dương Tiễn đưa tay vươn vào gần khí đen, lập tức sắc mặt hơi biến, kinh ngạc nói, khí tử vong thật mạnh, thế mà có thể thôn phệ sinh cơ. Tiêu Thừa Phong tiếp lời nói, quan trọng nhất là cổ khí tức này còn đang khuếch tán ra bên ngoài, xem như khu vực tích ngoài rài, đại la kim tiên trở xuống đều sẽ bị hút khô ngay lập tức. Đột nhiên, có người mở miệng nói, những khí tức này ngưng mà không tán, hiển nhiên có nơi phát ra, lại thêm ba động cũng không kịch liệt. Đây là dị tượng dị bảo xuất thế, ở vị trí trung tâm, có khả năng tồn tại chí bảo sát lục, giết chóc. Lời này vừa nói ra, trên mặt rất nhiều người đều hiện ra vẻ khác thường. Chỉ dựa vào khí tức là có thể có được dị tượng cường đại như thế, nếu như đạt được thì uy lực chắc chắn khó có thể tưởng tượng, rất có thể là hỗn độn chí bảo trong truyền thuyết. Có tu vi cao thâm tự tin, đã biến thành một luồng sáng, lập tức chui vào trong khí đen. Hai mắt Dương Tiễn trầm xuống, nói ngay, chúng ta cũng đi xem. Dứt lời, pháp lực của hắn và Tiêu Thừa Phong đã cuộn trào quanh thân. Cất bước tiến vào trong khí đen. Ở đằng sau bọn hắn, càng ngày càng nhiều hạng người lớn mật cũng theo đó mà tiến vào. Chỉ có điều, có rất nhiều người thực lực thấp tỷ lệ thuận với lòng tham, tiến vào khí đen không bao lâu thì không kiên trì nổi, đợi tới lúc muốn chạy ra ngoài thì đã không còn kịp, bị nhuộm thành người da đen, mất hết sinh cơ. Chương 906, Súc sinh cản thi giới, mau trả lại thi thể tổ tông ta cho ta. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong nhìn thấy tình cảnh bi thảm của mọi người sau lưng, lông mày đều nhíu lại, sắc mặt có hơi nặng nề. Dương Tiễn ngưng trọng nói, lão Tiêu, ngươi thấy thế nào? Việc này quả nhiên có kỳ quặc. Tiêu Thừa Phong dừng một chút, phân tích nói, những khí đen này thoạt nhìn không cảm thấy có gì khác thường cho lắm, mà là chờ sau khi mọi người tiến vào bên trong thì mới đột nhiên bộc phát, một khi tu vi không đủ vậy sẽ lập tức bị nuốt hết, nó đây là đang câu cá à? Dương Tiễn gật đầu nói, khả năng rất lớn là như vậy. Tạo thành tình huống này không phải là vật chết. Bọn họ là kẻ tài cao đâm ra gan cũng lớn, cũng không uổng, ánh sáng pháp lực cuốn quanh người, chẳng mấy chốc đã đi tới dải đất trung tâm của khí đen. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hai người đều trở nên cực kỳ khó coi, tâm trạng trở nên nặng nề. Mảnh thiên địa này đã biến thành màu đen hoàn toàn, đen như mực, tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng và cuồng bạo. Có thể thấy rõ ràng, mảnh thế giới này vốn chính là một tiểu thế giới yên bình, phân bố các loại sinh linh, chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ gặp phải trận tai bay và gió này. Những sinh linh này thân thể cũng không có tiêu tan, mà là bị khí đen nhuộm thành màu đen, rất nhiều phàm nhân thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, trước khi chết trên mặt còn mang theo dáng vẻ cuộc sống của riêng mình, có đang cười, có đang cày đất, còn có thì đang uống rượu, có thì đang chạy vội đi nhà xí, có thì thảo phào nhẹ nhõm sau khi giải quyết xong nỗi buồn. Rất nhiều tu sĩ thì mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ thi nhau chạy trốn, có thể nhìn thấy phần tuyệt vọng và thống khổ trước khi chết của bọn họ. Còn có động vật, thực vật, tất cả đều bị tước đoạt. Đây là thế giới tĩnh mịch. Quán niệm của ngàn vạn sinh linh hội tụ lại gần như biến thành thực chất, phẫn nộ gào thét lên ở trong hư không, ở dưới con mắt thứ ba của Dương Tiễn, thậm chí còn thấy oán linh ngưng tụ thành ức vạn, cuốn quanh phái trên cái hắc đao kia, bộc phát ra oán khí kinh thiên. Mà thanh khí tức sát lục, giết chóc, trên thân thanh hắc đao này cùng với số lượng oán linh càng là đạt tới tiêu chuẩn kinh khủng, sự đáng sợ này khiến con mắt của Dương Tiễn cũng phải nhói nhói đau một trận, tê cả da đầu. Dương Tiễn kinh hãi, khàn khàn nói, đây là một thanh đao không rõ nguồn gốc, nó có thể để cho một phương thế giới biến thành luyện ngục chỉ trong nháy mắt. Nhiễm lấy khí sát lục, giết chóc, vô số. Tiêu Thừa Phong mắng to, giết chúng sinh tới cô động oán khí, đao này móa nó không nên tồn tại ở trên thế gian. Bọn họ nhìn thấy tình cảnh bi thảm của phương thế giới này, trong lòng khó tránh khỏi bi thống, xúc động lây. Bởi vì Hồng Hoang trước kia cũng chỉ là một phương thế giới nhỏ yếu, thậm chí còn không có cường đại bằng thế giới này, nếu như trận biến cố này mà rơi vào trên Hồng Hoang, vậy thì toàn bộ thế giới Hồng Hoang sẽ không còn tồn tại, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này, đã có bảy đạo thân ảnh tập trung tới nơi đây.

trên mặt nạ hiện ra khuôn mặt đứa bé đang nở nụ cười, khuôn mặt đứa bé này đỏ rực, cười hiếp mắt. Mang tới cho người ta một loại cảm giác người vật vô hại. Dương Tiễn lập tức tiến lên hành lễ, tại hạ Dương Tiễn, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Người kia gật đầu nói, ta chính là Tinh Nhai chủ trưởng Tinh Cát, bởi vì cảm ứng được khí tức của Diệt Thế Ma Đao nên mới đặc biệt chạy tới đây, ca không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước, để nó khống chế giết chóc. Tiêu Thừa Phong kinh ngạc nói, đao kia gọi là Diệt Thế Ma Đao. Cái tên thật là bá đạo. Tinh Nhai mở miệng nói, đây cũng không phải là chí bảo vô chủ, mà là binh khí thuộc về đại đạo chí tôn, chủ nhân gọi là Cổ Hà là chí tôn của cổ tộc. Mọi người lập tức sợ hãi, binh khí của chí tôn cổ tộc. Khó trách ma đao này sẽ tạo ra giết chóc không ngừng nghỉ, hóa ra chính là vì Diệt Thế mà tới. Đồng thời, họ cũng ngạc nhiên về sự uyên bác của Tinh Nhai, ngay cả chí tôn cổ tộc cũng biết, quả nhiên không thể nghi ngờ gì nữa hắn là lão quái vật, nói không chừng còn là một vị chí tôn. Dương Tiễn càng cung kính hơn nói, tiền bối, tại sao Diệt Thế ma đao lại buông xuống chỗ này? Tinh Nhai nói, Diệt Thế ma đao chỉ là đi trước. Nó buông xuống hỗn độn, nói rõ Cổ Hà cũng sắp tới, hắn đây là đang lập chiến thư đối với hỗn độn, khiêu khích thôi. Người chưa tới, binh khí đã tới trước, quá càn rỡ, đây là không để chúng ta vào trong mắt một chút nào. Đây là chí tôn a, hắn có lực lượng để làm như thế. Trời ạ, chỉ là một thanh đao thôi vậy mà đã lợi hại như vậy, thế thì khi Cổ Hà kia tới thì sẽ đáng sợ cỡ nào. Mọi người đều kinh hãi không thôi, cảm nhận được một trận hoảng sợ. Tinh Nhai mở miệng nói, Diệt Thế ma đao được sinh ra ở bên trong giết chóc không ngừng nghỉ, một khi kẻ yếu tới gần thì sẽ bị sát khí của nó thôn phệ. Cường giả tới gần thì bị nó thao túng tâm trí, trở thành máy móc tới Diệt Thế, Cổ Hà chính là muốn để thanh đao này gia tăng phiền phức cho hỗn độn. Có người may mắn nói, còn may có tiền bối xuất thủ, bằng không thì ai mà có thể ngăn cản, chắc chắn sẽ gây ra thảm họa. Tuy nhiên, lời nói của hắn vừa dứt, lại đột nhiên có một tiếng răng rắc truyền tới. Sau đó, chỉ thấy cái lồng giam giữ cổ chiến kia đã bị nứt ra. Cái này! Âm! Đao mang của Diệt Thế ma đao từ trong cái khe nứt bắn ra, khí tức hủy diệt kinh khủng làm cho mọi người thi nhau lui lại, sau đó thì thấy cái lồng giam kia lập tức nổ tung. Cổ chiến lao ra một cách điên cuồng. Giết! Tay hắn nắm lấy Diệt Thế ma đao. Đối với mọi người chính là một trận chém lung tung. Có người vội vàng nói, tiền bối, Diệt Thế ma đao thoát khỏi lồng giam của ngươi. Tinh Nhau nói lời nói nhẹ như mây gió, ta không mù, hơn nữa lồng giam của ta vốn không nhốt được hắn. Ngươi, ngươi! Tiêu Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ, trừng mắt nhìn Tinh Nhai, vừa rồi ngươi đều là trang bức, làm ra vẻ. Má nó ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại thật. Má nó! Vừa ra trận bản thân nói ra lời dạo đầu ngưu bức như vậy, còn thể hiện ra dáng vẻ cao thâm khó lường. Sau đó thì lại tỏ ra uyên bác nói ra một số bí mật, thổi lên tới rất lợi hại, cuối cùng cung cấp cho người một loại gọi là căng thẳng trực tiếp. Giỏi thật, Tiêu Thừa Phong nói thẳng ra là giỏi thật. Phong cách trang bức này còn muốn trang bức hơn so với mình. Những người khác cũng đều trợn tròn mắt, vốn còn tưởng rằng lần này ổn rồi. Dương Tiễn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Đừng phân tâm, mọi người liên thủ với nhau. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đông đảo ánh sáng pháp tắc xung kích về phía cổ chiến, lực lượng thần thông lan tràn ra, hóa thành lớp lớp dị tượng kinh thiên, muốn trấn áp cổ chiến. Tuy nhiên, cổ chiến cầm Diệt Thế ma đao trong tay, bằng vào một đao là có được lực lượng trảm diệt vạn pháp, công kích càng vô cùng cường đại, bình thường chỉ một đao vừa được vung ra thì đã đủ để vượt qua bất luận thần thông gì, để cho người ta không thể không tránh né mũi nhọn. Hơn nữa, đao này không chỉ có ánh sáng hủy diệt kinh khủng, càng là có khí tức oán linh vô tận, quỷ khóc sói gào, cắn xé thôn phệ đối với mọi người. Đây chính là binh khí của đại đạo chí tôn, nhiễm lấy khí tức đại đạo, thật sự là cường đại tới không thể tưởng tượng, quả thực để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng mấy chốc, mọi người cùng nhau hợp lực, không còn cách nào khác là phải chiến đấu nhưng một số người trong số họ đã bị thương, trận chiến vô cùng khó khăn. Quanh người Tinh Nhai lóe lên quang mang, đằng sau giống như có ngàn vạn tinh thần lập lòe, bắn ra vô số đốm lửa, bắn về phía cổ chiến, tinh quang thôi sáng. Ánh sao sáng ngời. Lão đạo Bạch Vân Quán trong tay cầm phất trần, vạch một cái vào trong không gian, lập tức có thần lôi dâng trào, ánh sáng màu tím bay vút lên trời, thiên tuyệt thần lôi. Chưởng diệt càn khôn.

áo bào trắng sáng lên ánh sáng trắng mờ mịt, từ sau lưng trải rộng ra, giống như tinh thần đầy trời bộc phát ầm ầm, bao phủ về phía Hắc Đao. Thiên địa vô cực, càng không kiếm pháp. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong khẽ kêu lên, bộc phát ra một chùm sáng chói lòa, hóa thành bóng mờ thanh kiếm trong suốt, chống trời mà lên. Những người khác thì cùng nhau thi triển thủ đoạn, gọi chí bảo phòng ngự ra, nhằm về phía Hắc Đao. Tuy nhiên, theo một trận nổ thật to, vô số sóng khí như là biển gầm đang tàn phá trong một mảnh khu vực của hỗn độn, thân hình đám người Dương Tiễn giống như diều bị đứt dây, cùng nhau bay ngược ra ngoài. Linh vận của những pháp bảo phòng ngự kia lập tức bị diệt thế ma đao thôn phệ, lập tức nhuộm thành màu đen, thành phế phẩm. Phốc! Tinh Nhai phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi nói, đánh tiếp nữa thì chúng ta chỉ có một con đường chết, các ngươi có quen biết cao thủ gì không, nếu như không có vậy ta xem như rút lui. Sở dĩ Chưởng Tinh Các có thể truyền thừa vô tận tuế nguyệt, thậm chí truyền lại đời đời trong đại kiếp chính là bởi vì biết tiến thối. Tình huống không ổn thì kịp thời tìm một cái nơi an toàn để mà trốn. Cái này gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Dương Tiễn cũng lau máu tươi nơi khóe miệng mình một cái, khàn giọng nói, nếu như vào lúc này chúng ta đều chạy trốn, hậu quả sẽ như thế nào? Hắn tự nhiên sẽ giết chóc liên tục không ngừng ở trong hỗn độn, hủy diệt mọi thứ nhìn thấy, tìm kiếm tới thế giới nhỏ khác, giết tới diệt thế mới thôi. Tinh Nhai lắc đầu, cay đắng nói, quan trọng nhất là đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo đầu, thanh kiếm này tới, tượng trưng cho chủ nhân của nó cũng sắp đến, chúng ta ngay cả cái này cũng không ngăn cản được. Tiếp theo cơ bản chỉ có thể nằm ngửa mặt người ta thích làm gì thì làm. Dương Tiễn cắn răng nói, chúng ta làm sao có thể nằm ngửa để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, chúng ta phải nằm trên, phải đè hắn xuống. Đi, dẫn hắn đi thần vực. Tập trung toàn bộ lực lượng của thiên cung tới trấn áp hắn. Nếu như thiên cung cũng không trấn áp được, thần vực còn có những thế lực khác, chắc chắn phải phong ấn cái đao này lại. Thần vực, tiêu diệt thần vực. Cổ Chiến nghe được lời đối thoại của bọn họ thì lập tức lên tiếng thét gào và đuổi theo. Diệt thế ma đao vì diệt thế mà sinh ra, tàn niệm mà chủ nhân của nó lưu lại. Muốn ở trước khi tới, trước tiên quấy phá thần vực tới long trời lở đất trước. Trong hỗn độn, đao quang kiếm ảnh, đông đảo thân ảnh bay quai. Để vô số sinh linh đều vô cùng kinh hãi, bị những khí tức hủy thiên diệt địa này chấn động tới run rẩy nằm im. Đoạn thời gian trước, đám người Đại Hắc và Diêm Ma mới tàn phá trong hỗn độn một phen, bây giờ thì là đám người Dương Tiễn và Diệt Thế Ma Đao lại đang đảo loạn hỗn độn, để cho vô số người cảm thấy bất an. Đến cùng là lại có chuyện gì xảy ra? Gần đây làm sao mà luôn có đại khủng bố từ trên trời giáng xuống? Là thiên uy sao? Lão thiên đang nổi giận sao? Ta có một loại dự cảm không được yên ổn. Thiên hạ sắp đại loạn rồi. Một số hạng người có thực lực cường đại, cũng vô cùng hoảng sợ, lên tiếng cảm thán, chỉ sợ toàn bộ hỗn độn đều sắp loạn rồi, có nơi nào an toàn để cho ta trốn đi ở ẩn hay không? Đám người Dương Tiễn vừa đánh vừa lui, không ai dám cứng đối cứng với Cổ Chiến, dù là như thế, thì đều vẫn bị diệt thế ma đao làm cho rung động, mỗi một tên đều bị thương tới bản nguyên. Thương thế trên người khép lại thế mà trở nên cực kỳ chậm chạp, chật vật không chịu nổi. Cũng may tốc độ bọn họ rất nhanh, đã bước vào bên trong thần vực, Tiêu Thừa Phong nói ngay, nhanh. Gọi người. Dương Tiễn giơ tay lên mà không do dự chút nào, chạm vào trên huyệt thái dương của mình, lập tức một vệt sáng dài màu đỏ bắn ra từ con mắt thứ ba, xuyên qua thiên địa, nhuộm đỏ một mảng lớn trời xanh. Đây là một cái tác dụng mới của con mắt thứ ba, phát tín hiệu. Trong thiên cung, mọi người nhìn qua nhìn thấy mảng lớn trời xanh được nhuộm đỏ kia thì sắc mặt đều thay đổi lớn.